Đỉnh phong thiên hạ, chương 214, đột phá vũ sư, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bá thiên biểu tình trầm trọng nói, đặc biệt vũ sư. Có yêu thú phi hành bên người. Sợ là bối cảnh của hung thủ không đơn giản. Tiền bá thiên nắm rõ các loại thế lực trong khu vực này. Trưởng lão già bụng phệ bên tay trái hỏi, có khi nào là phi linh môn làm không, cái này. Mắt tiền bá thiên lóa tia thận trọng nói, phi linh môn bắt đi người của chúng ta. Mấy ngày nay chưa thấy nói gì. Xem ra chúng ta nên đi phi linh môn xem sao. Trưởng lão lúc trước lên tiếng mắt lóe tia sáng lạnh lùng nói, trưởng môn. Hay thuận tiện tiêu diệt luôn phi linh môn. Ta thấy trong phi linh môn không giống có cường giả gì. Tiền bá thiên nói, chúng ta chờ thêm một ngày. Phái người đến gần phi linh môn xem xét gần đây có động tĩnh gì không. Ban đêm, ngày thứ 6 từ khi Lục Lâm Thiên bế quan, trời đêm như tấm màn xanh thẫm điểm xuyết các trời sao lấp lánh. Không gian bình yên, đêm nay ánh trăng không quá sáng ngời. Trên bầu trời chỉ treo vầng trăng cong, không một áng mây, cái bóng cỏ và nhánh cây trải dài trên đường nhỏ, dao động lộn xộn. Ngẫu nhiên có con chim đậu trong rừng núi hót ríu rít. Lúc này trong sơn động sau núi lóe ánh sáng mơ hồ. Một màn sáng trắng bắn ra từ sơn động. Đêm khuya không ai nhìn thấy. Trong mật thất, ánh sáng trắng rực rỡ bao phủ toàn thân Lục Lâm Thiên. Khí thế tăng vọt chấn động không khí sơn động gợn sóng. Trong đầu Lục Lâm Thiên, linh lực dồi dào đã tràn ngập không gian khí hải. Trong không gian, linh lực như biển mây sôi trào, lực lượng rít gào lôi kéo linh hồn lực tăng mạnh. Trong thiên địa có năng lượng vô hình thấm vào lỗ chân lông Lục Lâm Thiên. Lực lượng cực kỳ huyền ảo như thể nhờ có năng lượng thiên địa này nhập vào người hắn mới đột phá được. Linh lực không ngừng tăng lên, Lục Lâm Thiên cảm giác đầu óc chướng nở, chướng tới mức đau nhức. Bùm, trong không gian khí hải linh lực trong não vang tiếng nổ trầm đờ upsilon. C. Linh lực áp xúc trướng ra. Chớp mắt nổ tung. Trong áp xúc nổ tung, không gian lại tăng lớn gấp mấy lần. Linh khí điên cuồng tuôn ra. Vù vù vù. Cùng với năng lượng vô hình trong thiên địa, khí thế Lục Lâm Thiên tăng vùn vụt. Cùng lúc đó, chân khí trong người Lục Lâm Thiên liên tục dâng lên từ khắp các góc cơ thể. Bao phủ toàn thân, trong không gian đan điền khí hải của Lục Lâm Thiên. Chân khí rít gào cuộn trào, linh lực đột phá, lúc này chân khí của Lục Lâm Thiên bị lôi kéo cũng đến bờ đột phá. Điều kiện của âm dương linh vũ quyết là đột phá cùng lúc. Lúc này chân khí cuồn cuộn trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Xương cốt, kinh mạch, cơ bắp, nội tạng, các thứ của Lục Lâm Thiên như có linh trí bắt đầu hấp thu chân khí. Độ mạnh cơ thể Lục Lâm Thiên chậm rãi tăng lên. Tác dụng chủ yếu của linh lực là vào linh hồn lực. Chân khí thì tác dụng vào sức mạnh cơ thể. Hai bên có sở trường riêng. Nhưng hiện tại Lục Lâm Thiên linh vũ song tu. Thân thể và linh hồn lực cực kỳ mạnh. Nếu có ai thấy Lục Lâm Thiên bây giờ sẽ rất ngạc nhiên. Trong quá trình Lục Lâm Thiên phát hiện cơ thể của mình lại được cải tạo rèn luyện. Chất lượng chậm rãi tăng mạnh. Lục Lâm Thiên điều khiển chân khí trong cơ thể. Hắn đang định đột phá, không dám lơ là, Lục Lâm Thiên điều khiển chân khí tuôn hướng đan điền khí hải. Chân khí chảy qua kinh mạch, chậm rãi tụ tập bên ngoài đan điền khí hải. Lúc này trong thiên địa có năng lượng vô hình thấm vào lỗ chân lông của Lục Lâm Thiên. Tụ tập ở đan điền khí hải, năng lượng chân khí tụ lại làm kinh mạch chướng nở. Khí thế như thiên quân vạn mã sắp xuất phát. Bụng Lục Lâm Thiên mơ hồ phát ra tiếng rít. Trong đan điền khí hải, chân khí rít gào, không gian chướng nở như trái bóng. Mấy canh giờ sau đã chướng to sắp nứt ra. Lục Lâm Thiên trầm giọng quát, áp xúc, đột phá. Cùng lúc đó, trong kinh mạch của Lục Lâm Thiên tràn ngập năng lượng chân khí. Rít gào như thiên quân vạn mã lao nhanh vọt vào đan điền khí hải. Năng lượng khổng lồ chớp mắt xông vào đan điền khí hải. Năng lượng khổng lồ va chạm làm Lục Lâm Thiên khẽ rên. Lực lượng khổng lồ đờ upsilon. Ưng chạm đan điền khí hải. Đau đớn ập đến làm Lục Lâm Thiên Sú không chịu nổi. Năng lượng chân khí tiến vào. Trong đan điền khí hải của Lục Lâm Thiên trướng to đến cực độ. Vang tiếng nổ. Cùng lúc đó, vầng sáng trắng quanh thân Lục Lâm Thiên chuyển sang màu vàng đất từ bao giờ. Ánh sáng chói lòa, khí thế của hắn tăng vọt. Thời gian chậm rãi trôi. Khí thế của Lục Lâm Thiên tăng dần đến khi trời sáng mới chậm rãi ổn định lại. Lục Lâm Thiên thở hắt ra luồng khí đọng trong đan điền khí hải, hộc hộc. Lục Lâm Thiên mở mắt ra, đôi mắt lóe tia sáng. Một lát sau tia sáng thu vào, mắt Lục Lâm Thiên càng sâu thẳm hơn trước. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, rốt cuộc đột phá. Lục Lâm Thiên cảm giác linh lực bàng bạc, trong đan điền khí hải tràn đầy chân khí. Giờ phút này thực lực của Lục Lâm Thiên mạnh hơn lúc ở đỉnh vũ sĩ cửu trọng gấp chục lần. Vũ sư và vũ sĩ là hai đẳng cấp, hai loại cảnh giới khác nhau, không thể đánh đồng sức mạnh. Giờ phút này, Lục Lâm Thiên phát hiện một điều. Khi hắn thôn phệ vũ sư nhất trọng hắc kiếm môn thì cũng đã nhận ra điều đó. Trong đan điền khí hải của vũ sư nhất trọng hắc kiếm môn nhỏ hơn của Lục Lâm Thiên hiện nay một nửa. Độ rộng kinh mạch cũng vậy. Lục Lâm Thiên có thay đổi thế này, hắn nghĩ tới nghĩ lui kết luận là nhờ âm dương linh vũ quyết. Cắn nuốt năng lượng đan dược, chân khí vô hình chung khiến kinh mạch, đan điền khí hải không ngừng bị trùng kích, không chướng to lên mới lạ. Huống chi nền móng tu luyện của Lục Lâm Thiên vững chắc, căn cơ ổn định, sau này tu luyện càng dễ dàng hơn. Lục Lâm Thiên nhỏ giọng nói, không biết thực lực của bọn họ đã đến mức nào. Lục Lâm Thiên nhớ tới đám người Trương Diệu, Tần Thiên Hạo. Lúc trước Lục Lâm Thiên rớt xuống vách núi Sơn Mạch Vụ Đô đã tách khỏi nhóm Tần Thiên Hạo 7-8 tháng. Lúc đó Lục Lâm Thiên mới chỉ là vũ sĩ tứ trọng, linh sĩ nhất trọng. Hiện giờ Lục Lâm Thiên là linh sư, vũ sư nhất trọng. Không biết đám người Tần Thiên Hạo trong Vân Dương Tông có thành tựu bao nhiêu. Có lẽ chờ khi nào Lục Lâm Thiên trở về Vân Dương Tông sẽ biết. Lục Lâm Thiên khẽ thở dài, có lẽ bọn họ đều nghĩ rằng ta đã chết. Có lẽ mẫu thân đã biết tin hắn mất tích, sẽ khóc rất đau buồn. Nghĩ đến bộ dạng khóc lóc của mẫu thân là tim Lục Lâm Thiên nhói đau, Lục Vô Song. Lục Lâm Thiên lại nhớ đến Lục Vô Song. Chắc nàng cũng cho rằng hắn đã chết, rớt xuống vách núi vạn trượng. Sẽ không ai tin Lục Lâm Thiên còn sống. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, chờ giải quyết xong công chuyện tìm cách trở về Vân Dương Tông, Lục Lâm Thiên cất linh ngọc sang, mở mật thất bước ra ngoài. Tiểu Long canh gác ngoài sơn động, thấy Lục Lâm Thiên thì thân thiết xông lên, có duỗi lưỡi mặt hắn. Lục Lâm Thiên trở về chỗ ở, không thấy Lục Tâm Đồng đâu. Phương Tân Kỳ đang sửa sang nhiều dược liệu. Lục Lâm Thiên nhìn kỹ thì những dược liệu này toàn chứa độc. Cách chương.